Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433, chém thần võ môn pho tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, con bà nó, thằng nhóc này vậy quá kiêu ngạo. Coi như hắn là toàn bộ có thể thi đấu lên chói mắt vô cùng thiên tài. Cũng không khả năng theo chúng ta tông chủ như vậy thế hệ trước so sánh đi. Đúng vậy, chờ một chút tông chủ rời núi, còn không phải là đánh được hắn tè ra quần. Nghe được cái này chút lời bàn, Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, hướng thần võ môn hộ tông đại trận trực tiếp xông qua. Trận pháp này hiển nhiên là thần võ môn đời trước lưu lại. Đi qua thần võ môn nhiều năm bảo vệ, uy lực không giảm, lấy Lưu Kiệt bây giờ thực lực, dĩ nhiên là không thể nào cùng trận pháp này cứng chọi cứng. Trừ phi là người năng lực cấp 9 thân trí, mặc dù không cách nào cứng rắn đụng, nhưng là có thể bằng khôn khéo thủ đoạn tới hóa giải à. Mở vạn năng quét hình, Lưu Kiệt óc số điểm phân tích trận pháp số liệu, rất nhanh liền xác định chính giữa trận pháp mấy cái yếu điểm. Nói thật, trận pháp này chẳng qua là đơn thuần cường lực, nhưng cũng không phức tạp. Lưu Kiệt là hiểu qua vực sâu trận pháp người, không cần thiết chốc lát liền đem trận pháp này sơ thấu triệt. Bàn về trận pháp thành tựu, Lưu Kiệt hẳn xa đang bố trí trận pháp này thần võ môn tiên nhân trên. Giờ phút này, trận pháp thả ra áp lực cường đại, tạo thành quang tù hướng Lưu Kiệt nghiền ép tới. Lưu Kiệt mặt không đổi sắc, trong tay lấy ra nhiều linh thạch, tựa như không lấy tiền như nhau ném ra ngoài, nhanh chóng trên mặt đất bày ra một cái trận pháp. Trận pháp này có cực mạnh nhằm vào tính, đặc biệt đi đâm phá hộ tông trong đại trận yếu địa phương. Cứ việc Lưu Kiệt chẳng qua là tạm thời bố trí trận pháp, nhưng bởi vì thắng ở xảo kinh, có thể nói bốn lạng địch ngàn cân. Hắn trận pháp lực ngay tức thì đem hộ tông đại trận mấy cái yếu điểm vỡ ra tới. Mà ngay sau đó, Lưu Kiệt liền từ biến dạng đi ra ngoài cửa đột phá lao ra. Tử Vân Phi kiếm cùng Niết Bàn kiếm đều xuất hiện, chém về phía thần võ môn trên quảng trường một cái tiên nhân pho tượng. Thông qua vạn năng quét hình, Lưu Kiệt đã xác định, nơi đó chính là hộ tông đại trận tâm trận. Vào thời khắc này, vậy trước người pho tượng lên đột nhiên toát ra một đạo thần quang, hướng Lưu Kiệt chém tới. Tử Vân Phi kiếm bị đánh bay, Niết Bàn kiếm cùng pho tượng thần quang đụng vào nhau, Lưu Kiệt thân hình đổ bay ra. Tông môn hạng nhì nội tình vẫn phải có, không thể nào nói diệt liền diệt. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, trong tay điện quang lóe lên, sấm sét hội tụ, chợt hướng pho tượng chỉ một cái, thần sấm chỉ một cái bộc phát ra, hội tụ ở một chút lên lôi đình lực kinh khủng dị thường. Cùng pho tượng lên thần quang đụng vào nhau, nhưng mà Lưu Kiệt công kích vẫn chưa kết thúc, cả người bạo xông lên ra, trong tay Niết Bàn kiếm vận chuyển thép kiếm pháp, vừa dày vừa nặng một kiếm hướng pho tượng lên chém xuống. Oanh! Pho tượng đầu lâu nổ tung, trong không khí đột nhiên truyền tới từng đạo miệng thủy tinh nứt ra giống vậy thanh âm. Để cho mọi người có chút không thể tưởng tượng nổi, bọn họ rõ ràng không thấy được là thứ gì bể. Loại thanh âm này nhưng là thực chất tính truyền tới. Đây là tâm trận bị hủy, toàn bộ trận pháp đã sụp đổ hiện tượng. Từng cái thần võ môn đệ tử trợn mắt hốc mồm. Nhìn Lưu Kiệt vậy đạo sáng chói bóng người, cả người cũng không tốt, mọi người đều là không lớn bao nhiêu tuổi tác, dựa vào cái gì ngươi như thế ưu tú? Đây chính là thần võ môn lão tổ pho tượng à, ở thần võ môn các đệ tử trong lòng, đó là thần nhân vậy tồn tại, kết quả là bị Lưu Kiệt như thế cho chém, người ta bảo vệ tông môn vận mạng hộ tông đại trận cứ như vậy bị chém. Mà các đệ tử vậy dần dần phát hiện một chuyện, thần võ môn liền phạm vi lớn như vậy, kết quả thần võ môn lão tổ đến bây giờ còn chưa có xuất hiện. Sẽ không thật như Lưu Kiệt theo như lời, không dám đi ra ứng chiến đi. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, con rùa đen rút đầu, trực tiếp giết vào thần võ môn nội bộ, căn bản cũng không có người dám cản hắn. Cười nhạo, trưởng lão đều bị hắn một cái tát đập ngất đi, ai dám ngăn cản hắn. Rất nhanh, Lưu Kiệt tìm được một cái so sánh cao lớn một chút cổ điển kiến trúc. Có thể thấy có một cái dây điện từ bên ngoài kéo dài đưa tới. Tiếp vào cái này kiến trúc chính giữa. Không thể không nói, những thứ này truyền thống tông môn. Vậy bắt đầu hiện đại hóa liền à. Nhưng vào lúc này, mấy lão đầu tử từ bên trong đi ra. Mỗi một người đều là cấp 8 thực lực. Một người cầm đầu trên mặt tràn đầy tức giận, hướng Lưu Kiệt nói, Lưu Kiệt, người không nên lấn hiếp người quá đáng à. Lưu Kiệt quét hắn một chút, chính là thần võ môn tông chủ, những thứ khác mấy người, chính là thần võ môn trưởng lão, không nói nhiều thừa thải. Lưu Kiệt liền trực tiếp xông tới, thần võ môn mấy lão đầu tử mỗi một người đều ngây ngần. Nào có loại người này à? Một câu nói cũng không nói, đi lên thì phải đánh người, cái này cũng quá bá đạo đi. Đây là bọn họ không tiếp xúc qua Lưu Kiệt, nếu là bọn họ biết Lưu Kiệt trải qua một ít chuyện tình, liền sẽ hiểu, Lưu Kiệt chính là một cái rất bá đạo người, chọc phải hắn, chính là không có kết quả tốt. Thật nếu nói, Lưu Kiệt bây giờ tính cách là tốt không thiếu. Cũng tỉ như trước Thanh Vui thực phẩm đầu hói lão bản, lại muốn vận dụng trận pháp tới đánh lén Lưu Kiệt. Cái này nếu là trước kia, Lưu Kiệt đã sớm lấy cho hắn mệnh. Chẳng qua là Lưu Kiệt cho rằng hiện tại thế giới thế cục hỗn loạn, bên trong dây dưa loại chuyện này vẫn là phải không làm cho thỏa đáng. Thêm nữa nói đến, hắn dẫu sao là người năng lực liên minh cấp S thành viên, gánh vác trách nhiệm cùng sứ mạng, vậy đại biểu quốc gia tổ chức hình tượng, có thể sấm rền gió cuốn, nhưng không thể bạo ngược vô đạo. Cho nên, Lưu Kiệt đang cùng những thứ này thần võ môn cao tầng giao thủ thời điểm, còn có lưu tay, thực lực của những người này, cũng chính là so cấp 8 người quỷ dị năng lực mạnh một ít mà thôi. Vận chuyển tam thanh ngự kiếm thuật, Tử Vân Phi Kiếm ở trong đám người qua lại, không người nào dám xem nhẹ Tử Vân Phi Kiếm công kích. Lưu Kiệt tam thanh ngự kiếm thuật còn không coi là đặc biệt thuần thục, giờ phút này chỉ có thể tạo được quấy dày tác dụng. Nhưng là vậy đã đủ rồi, những trưởng lão này phát hiện, mới vừa tránh thoát Tử Vân Phi Kiếm công kích, Lưu Kiệt trong tay rộng lớn Niết Bàn Kiếm liền chợt đánh tới đây. Trên căn bản vỗ một cái choáng váng. Cuối cùng, Lưu Kiệt sử dụng 9 tầng trời lôi pháp, hạ xuống sấm sét, đem những thứ này thần võ môn cao tầng toàn bộ đều phách được bất tỉnh nhân sự. Lưu Kiệt, Lưu đại nhân, Lưu gia, ta sai rồi còn không được sao? Lưu chút mặt mũi đi. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, thương thế nào thương, chúng ta giành được tài nguyên toàn bộ trả lại. Cũng quá mức bổ sung những tài nguyên kia 10 lần giá trị bồi thường. Thần võ môn tông chủ nằm ở Lưu Kiệt trên đùi. Lão đầu tử này cũng muốn khóc lên. Hắn sâu đậm ý thức được. Lưu Kiệt loại người này, căn bản không có thể chọc. Quá đáng sợ. Lưu Kiệt thu hồi Niết Bàn Kiếm cùng Tử Vân Phi Kiếm. Vỗ tay một cái, nói, sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu đâu. Bất quá, ta Lưu Kiệt vẫn là một người biết phải trái. Ngươi lấy ra 20 lần bồi thường, chuyện này cũng được đi. Thần võ môn tông chủ thiếu chút nữa thì khóc lên. Ngươi cái này còn kêu nói phải trái. Bất quá hắn không dám không đáp ứng à. Nếu là Lưu Kiệt gây rối nữa, toàn bộ thần võ môn cũng có thể làm cho Lưu Kiệt cho một nồi kết thúc. Bọn họ hộ tông đại trận bị hủy, lão tổ pho tượng bị chém, lấy thêm ra nhiều như vậy tài nguyên thường cho Lưu Kiệt, sợ rằng thần võ môn liền bị móc rỗng, lão tổ cơ nghiệp lập tức thua sạch, còn được từ đầu lại tới. Bất quá, đây cũng là sự việc không có biện pháp,